Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, Linh Hải. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, theo chỗ kia chỗ chết trở về. Tần Sương đã cách tăng lên tới tạo hóa cảnh không xa. Mà một khi tăng lên tới tạo hóa cảnh, hắn liền sẽ không lại tiếp tục đợi tại cái này lục đạo thư viện. Hắn muốn đi một chỗ, một cái rất nhiều năm trước liền bị vực ngoại ma tộc công chiếm đại lục. Đương nhiên, tại qua đi nơi nào thời điểm, Tần Sương đầu tiên phải trở về Thanh Châu một chuyến. Bên kia, còn có chút phiền phức không có giải quyết. Mà lại, Tần Sương cũng muốn mượn cơ hội lần này đem chính mình tăng lên tới tạo hóa cảnh. Tăng cao tu vi, đối với Tần Sương cái này nắm giữ hệ thống hắc khoa kỹ nam nhân mà nói, cũng là đơn giản đánh quái thăng cấp, căn bản cũng không có cái gì khó khăn quá lớn, chỉ cần kinh nghiệm nơi phát ra đầy đủ. Thăng cấp, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Trở lại lục đạo thư viện, đem tình huống bên kia cho tử thần viện trưởng nói một lần. Cầm hai khỏa linh thú hạch liền trực tiếp cáo từ rời đi. Đương nhiên, Tần Sương là dự định cùng tử thần viện trưởng nói tính toán của mình. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Dù sao, mình bây giờ còn không có đột phá. Học xong hỏa viện áp đáy hòm tuyệt kỹ, Tần Sương cũng không cần thiết tại đi qua bên kia học tập. Cho nên khi phía dưới Tần Sương liền trực tiếp chuyển đưa đến Linh Châu cùng Thanh Châu đụng vào nhau một nơi. Tần Sương không có tính toán dựa vào truyền tống trận trở về, mà là muốn trực tiếp bằng vào mình bây giờ thực lực, vượt qua đem Linh Châu cùng Thanh Châu chia cắt ra tới cái kia to lớn Linh Hải. Linh Hải, Linh Châu cùng Thanh Châu ở giữa một mảnh tràn ngập uy áp vùng biển. Truyền thuyết tại Linh Hải chỗ sâu nhất, có chút một cái khác yêu thú văn minh. Đương nhiên, dạng này đẳng cấp của yêu thú tự nhiên là sẽ không thấp. Bất quá đối với cái này truyền thuyết, Tần Sương cũng không phải là 10 phần tin tưởng. Cái này như trước kia Hoa Hạ bên kia thắp hương bái Phật đồng dạng. Không có ai biết chân chính Phật có tồn tại hay không. Cái này chẳng qua là một loại lưu truyền xuống thói quen. Linh Hải bên cạnh một chỗ thành trì, Tần Sương theo truyền tống trận bên trong đi ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tần Sương trực tiếp bị một đội người mặc ngân giáp binh sĩ cho bao vây. Người nào? Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Tuy nói Linh Châu mỗi cái thành trì đều có hỗ thông truyền tống trận, nhưng là những thứ này thành trì kỳ thực đều là làm theo ý mình. Quan hệ trong đó cũng là 10 phần mập mờ, ở vào một loại đối lập thăng bằng trạng thái. Nói cách khác, chỉ cần có cơ hội, mặt khác thành trì liền sẽ không chút do dự xử lý một cái bọn họ có thể cầm xuống thành trì. Cho nên, mỗi cái thành trì ở giữa tuy nói có hỗ thông truyền tống trận, nhưng là mỗi một cái theo truyền tống trận ra người tới đều sẽ bị dạng này lễ ngộ. Ta ra khỏi thành, Tần Sương nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền đem khí tức của mình cho phóng xuất ra. Những binh lính này đại đa số đều là thông huyền ngũ trọng tu vi, cho nên khi Tần Sương phóng xuất ra khí tức về sau, thân thể vốn nhờ vì áp lực cực lớn, trực tiếp nửa quỳ xuống, thu hồi khí tức. Tần Sương đối với mấy cái kia quỳ một chân trên đất binh sĩ nói tiếp đến: mang ta ra khỏi thành đi. Ở cái thế giới này, thực lực liền đại biểu lấy hết thảy. Cho nên khi Tần Sương biểu hiện ra vượt xa quá những binh lính này thực lực thời điểm, những binh lính này liền trong nháy mắt biến đến cung kính. Tần Sương đối với trung tâm thành trì phương hướng ôm quyền: ở phương vị nào? Có một đạo mạnh hơn Tần Sương khí tức. Đạo này khí tức lúc này chính tập trung vào Tần Sương. Rất rõ ràng, cái này thành trì lão đại lúc này đang theo dõi Tần Sương. Nếu như Tần Sương có hành động gì quá khích, người kia khẳng định sẽ trong nháy mắt đem Tần Sương chế phục. Ôm quyền, Tần Sương liền đi theo một sĩ binh hướng cửa thành đi đến. Tần Sương cũng không phải là tới gây sự, cho nên ngoại trừ ngay từ đầu phóng ra ngoài khí tức bên ngoài, toàn bộ hành trình cũng không có ở có động tác gì. cũng chỉ là yên lặng đi theo binh lính sau lưng. Cổng thành khoảng cách truyền tống trận không phải đặc biệt xa. Chỉ là ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Tần Sương liền đi theo binh lính đi tới chỗ cửa thành. Thành này môn có chút rõ ràng linh lực ba động. Rất rõ ràng. Thành này môn có một đạo trận pháp bảo hộ. Binh lính đối với Tần Sương bái. Liền trở về rời đi. Mà Tần Sương cũng là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thực lực, đại biểu cho hết thảy. Đồng thời, thực lực cường đại người, cũng sẽ bị người sùng kính. Không do dự, Tần trực tiếp ra khỏi thành. Tuy nói nơi này là khoảng cách Linh Hải gần nhất một chỗ thành trì. Nhưng là nơi này khoảng cách Linh Hải vẫn như cũ còn có cự ly rất dài. Tần Sương ra khỏi thành, liền trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ đi đường. Đối với chỗ này thần bí Linh Hải, Tần Sương cũng là tại đi vào lục đạo thư viện sau nghe người khác nói. Hắn tại Thanh Châu thời điểm, chưa từng nghe nói lấy đồ vật. Tần Sương thôi động lăng ba vi bộ sau tốc độ, cơ hồ giống như là thuấn di. Cho nên nguyên bản mấy ngày lộ trình, Tần Sương chỉ là dùng mấy giờ liền đi đến. Tại Tần Sương trước mặt, là một chỗ phun trào lấy màu đen nước biển đại hải. Tần Sương tại khoảng cách đại hải mấy trăm mét địa phương ngừng lại. Cái này nước biển, cùng Tần Sương trong trí nhớ khác biệt. Hoa Hạ nước biển, cũng không phải loại màu sắc này. Dừng bước lại, Tần Sương đem thần trí của mình hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Thần thức tại chạm đến nước biển thời điểm, liền trực tiếp bị nước biển cho ngăn cách. Hải lý có đồ vật gì? Tần Sương căn bản là không có cách cảm ứng được. Mà Tần Sương vị trí, thì là mênh mông vuông vức cát đen bãi cát. Xích Tiêu kiếm vào lúc này xuất hiện tại Tần Sương trong tay. Quỷ dị như vậy địa phương, nếu như không có nguy hiểm, Tần Sương là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha, vừa đến nơi đây thì gặp phải phiền toái. Tần Sương đích nói thầm một câu, thân thể trong nháy mắt liền trực tiếp trốn vào phía dưới hạt cát bên trong. Mà tại khoảng cách Tần Sương 2 mét địa phương, một cái cự đại du học về trực tiếp theo hạt cát bên trong xuyên ra ngoài. Du học về đi ra cùng Tần Sương độn tiến, phát sinh ở cùng một cái thời gian. Cho nên du học về tại xuyên ra hạt cát thời điểm, cũng không có phát hiện Tần Sương tung tích. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nóng rực hỏa diễm liền trực tiếp tự du học về phía dưới thoát ra. Tần Sương tay cầm Xích Tiêu kiếm trực tiếp giảng to lớn du học về cho theo hạt cát phía trên nhô lên. Mà Xích Tiêu kiếm phía trên, dị hỏa càng không ngừng lưu chuyển ăn mòn du học về vỏ rùa. Chẳng qua là vừa đối mặt, du học về vỏ rùa liền trực tiếp bị dị hỏa ăn mòn rơi mất một nửa. Mà du học về cũng rốt cục vào lúc này phản ứng lại. Thân thể trong nháy mắt theo trong mai rùa thoát ra. Sau đó chính là trực tiếp dùng đầu vọt tới Tần Sương. Tần Sương tốc độ muốn so cái này thông huyền bát trọng du học về nhanh lên gấp bội. Cho nên du học về đầu còn không có đụng vào Tần Sương, liền bị Tần Sương cho một kiếm cho chặt đứt. Đây hết thảy, cơ hồ là phát sinh trong nháy mắt. Theo Tần Sương độn tiến hạt cát, lại đến du học về thoát ly vỏ rùa phát động công kích. Hết thảy, chẳng qua là dùng ngắn ngủi 3 giây đồng hồ. Giải quyết xong cái này con rùa đen, Tần Sương cũng không có thu hồi chính mình Xích Tiêu kiếm. Đồng thời, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mà tại Tần Sương trên cổ, từng cái có con muỗi kích cỡ tương đương rùa đen nhỏ, chính đang không ngừng hút cái này Tần Sương huyết dịch. Ba, Tần Sương trực tiếp một bàn tay đập tại cổ của mình. Ngay sau đó liền trực tiếp một cái lắc mình nhanh chóng phóng tới cách mình mấy trăm mét địa phương. Xa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.